Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 792, tuổi trẻ chí tôn quyết đấu. Tiếp ta một chiêu nhà ngục xâm la quyền, nhìn xem ngươi đến tột cùng có hay không tư cách trở thành đối thủ của ta. Ma thần thiên tôn từ tà quỷ khó lường ngân giáp bên trong phát ra lệ uống. Tùy theo cả người như ngân điện vọt tới trước, ken két âm thanh bên trong, từ phía sau dị tượng bên trong hấp thu vô tận cuồng bạo lực lượng. Hóa thành một quyền, oanh sát mà tới, một quyền này ngưng tụ hủy thiên diệt địa lực lượng, phảng phất toàn bộ ma ngục trọng lượng toàn bộ đặt ở trong đó. Khí thế hung mãnh, hạ xuống thời điểm toàn bộ thế giới chấn động mãnh liệt. Mượn xâm la ma ngục chi uy, thời khắc này ma thần thiên tôn phảng phất hóa thân thành chấn ngục ma chủ. Một màn này, để ngoại giới tất cả mọi người không khỏi chấn động, bởi vì cái này có lý luận bên trên, vẫn chỉ là đơn thuần nhục thân lực lượng, không có dính đến đạo pháp, liền giống như Tần Trường Phong thần nguyên kim thân có thể tự phát dẫn động thiên địa đại đạo chi. Quy đồng dạng. Từ nhục thân mà lên, tự nhiên xem như nhục thân chiến lực. Bất đồng là, ma thần thiên tôn một quyền này mượn dị tượng uy năng. Nhưng mà dị tượng bản thân liền là một tồn tại đặc thù. Từ xưa đến nay xuất hiện qua dị tượng khó mà tính toán. Có lấy tăng lên đạo pháp là chủ, có thì tăng lên nhục thân chiến lực, dầm dầm theo ma thần thiên tôn tiến lên. Ma vực dị tượng giống như nước thủy triều hướng về phía trước khuếch tán. Nhanh chóng vượt qua hắn đem Tần Trường Phong cùng với chung quanh hư không cũng tất cả đều bao. Phủ trong đó, chợt, Tần Trường Phong trước người xuất hiện một đạo quỷ dị ma môn. Lấy u ám quang mang ngưng tụ mà thành, nhưng lại rất chân thực. Có một loại tang thương tuế nguyệt cảm giác. Phảng phất đây là chiếu rọi một cái nào đó đạo chân thực tồn tại viễn cổ môn hộ. Cửa này không biết lấy loại nào cổ kim đúc mà thành. To lớn đá vân xanh cao chót vót làm cửa khung. Phía trên điêu khắc âm trầm đồ văn. 18 cây kim loại cán dài cắm ở trong đó khiến cho tòa này ma môn càng giống là ngục giam ngục. Môn, đồng thời. Ma thần thiên tôn sau lưng dị tượng bên trong 6 tòa nối liền đất trời cánh cửa cực lớn cũng là cùng loại bộ dáng, chẳng lẽ lại cái này dị tượng thật có thể cấu kết một loại nào đó thượng cổ ma ngục. Mà cái kia 6 tòa cửa chính là thông đạo. Liền tại Tần Trường Phong kinh nghi thời khắc, trước người trong ma môn lóe lên ánh bạc, nguyên bản còn tại xa xa ma thần thiên tôn trực tiếp từ đó đi ra. Lấy đạo kia nhà ngục xâm la quyền bỗng nhiên oanh đến. Người thí luyện thiên tôn dị tượng, xưa nay đều có kỳ quỷ năng lực, mà thần thiên tôn có thể ở trong đó tiến hành truyền tống cũng không đủ là lạ. Nhưng Tần Trường Phong nhưng không có cảm nhận được mảy may tương quan hư không ba động. Nói cách khác hắn lại thông qua một loại hoàn toàn cùng hư không không quan hệ phương thức thực. Hiện thuấn di. Lấy thiên tôn cảnh đối với đại đạo đã hiểu cũng là tại có chút không thể tưởng tượng nổi. Đáng sợ hơn là từ đạo này ngục môn bên trong đi ra hắn. Thân cao gấp đôi bạo phun, khí thế so chớp mắt phía trước tăng cường gấp đôi. Oanh, Tần Trường Phong ngồi ngay ngắn tiểu mạc rộng lớn trên sống lưng. Phía trước ma quyền hình thành cương phong nhào tới trước mặt đem hắn tóc cùng vạt áo tất cả đều. Thổi đến hướng về sau bay phất phới, nhưng hắn thần tình lạnh nhạt, đồng dạng đưa tay một quyền hướng về phía trước oanh ra. Cùng với va chạm, nhất thời tiếng vang ngập trời, cả hai cuồng bá tranh hùng, không ai nhường ai, giữ lẫn nhau một cái hô hấp. Kết quả Tần Trường Phong cùng tiểu mạc chủ tớ một thể, đứng ở tại chỗ lù lù bất động. Mà đối diện ma thần thiên tôn lại hướng về sau lùi gấp hơn 10 bước. Không thể nghi ngờ, lần đầu tiên giao phong đến từ thiên giới cái thế thiên kiêu rơi xuống hạ phong. Lại đến, Ngân giáp bên trong không nhìn thấy ma thần thiên tôn thời khắc này thần sắc. Chỉ bất quá hét to giọng rượu để cho người rõ ràng cảm nhận được kinh sợ chi ý. Hắn tức giận nguyên nhân rõ ràng. Thân là cao cao tại thượng thiên giới kiêu tử. Lại bị hạ giới cùng thế hệ tu sĩ đánh lui. Tại bọn hắn tôn quý truyền thừa cùng thân phận mà nói. Có thể xưng sỉ nhục. Thế tất yếu đòi lại. Thoại âm rơi xuống ở giữa. Lại một đường xâm cổ ngục môn xuất hiện sau lưng Tần Trường Phong. Liền gặp trẻ tuổi ma thần thiên tôn thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc liền từ đạo thứ hai ngục môn bên trong đi ra. Trực tiếp xuất hiện sau lưng Tần Trường Phong. Lại thân thể cùng khí thế lại lần nữa chợt tăng gấp đôi. Ngân giáp bao trùm dưới cơ bắp bày biện ra một loại khác loại hình giọt nước mỹ cảm. Ma thần thiên tôn nhấc cánh tay nắm tay, đột nhiên nện một phát phía dưới. Đạo thứ hai đại vực xâm la quyền oanh đến, quay lưng quyền này Tần Trường Phong không hề động, cũng không có ý xuất thủ. Thay vào đó là tiểu mạc hoang thần cuối dây tại hư không huy động. Kín không kẽ hở bóng roi cắt đứt trời cao, hoành đáng bốn phía, oanh một tiếng, kết quả lần nữa trong nháy mắt công bố. Tần Trường Phong cùng tiểu mạc vẫn như cũ lù lù khác biệt. Ma thần thiên tôn lần này ngược lại chỉ lui không đến 5 bước. Vẫn như trước là ăn phải cái lỗ vốn. Từ trên người hắn lộ ra một cỗ trực tiếp chút xuống mà ra thịnh nộ chi ý. Hiển nhiên đối với hiện tại kết quả rất không hài lòng. Bởi vì cường giả tranh hùng, cho dù là nửa bước đều mang ý nghĩa tự thân không kịp đối phương. Như thế chiêu chiêu bị áp chế qua sự gom ít thành nhiều cuối cùng nhất định sẽ nghênh đón tan tác. Chớ nói chi là bị đẩy lui mấy bước, kia mang ý nghĩa một đoạn mắt thường đều có thể thấy chênh lệch. Ma thần thiên tôn đương nhiên sẽ không tiếp nhận thực tế như vậy. Nghiêm nghị hét lớn ở giữa, đem tự thân thần uy bộc phát đến một cái khác cảnh giới. Quyền thứ ba, triệu hoán ngươi thần ma chiến thể, nếu không một quyền này để ngươi tan thành mây khói. Ngôn xuất pháp tùy, đạo thứ ba ngục môn xuất hiện, bất ngờ là không có lại trực tiếp xuất hiện tại Tần Trường Phong phụ cận, mà là tại tương đối khá xa địa phương. Ma thần thiên tôn thân ảnh lóe lên, từ đạo thứ ba ngục môn bên trong đi ra, thân thể cùng khí thế cũng không có ngoại lệ tăng lên gấp đôi. Hắn lúc này dĩ nhiên thật sự giống như một tôn khai thiên tích địa nguyên thủy ma thần. Không đến chín trượng còn không tính quá cao to, trong thân thể lại chất chứa muốn ép diệt đại đạo. Lực lượng kinh khủng, bất quá đây là hắn mạnh thì mạnh vậy. Mơ hồ trong đó lại tựa hồ như có loại quá mức cuồng bạo. Cho tới vượt qua khống chế cảm giác, đương nhiên. Cũng vẻn vẹn chỉ có số rất ít vô thượng thiên tôn có thể có loại này vi diệu cảm giác. Còn lại tất cả người đang xem cuộc chiến có thể nhìn đến đều chỉ có tên này như ma giống như thần. Cái thế thiên tôn kinh nhiếp thế gian. Bá đột nhiên, đạo thứ tư xám đen ngục môn xuất hiện. Ma thần thiên tôn mà ngay cả tục khai mở hai đạo lực lượng chi môn. Đây là sự thực dự định muốn một kích chấn sát trước mặt cường địch. Ông, đạo thứ tư ngục môn vị trí, vẫn khoảng cách Tần Trường Phong có một đoạn tương đối xa xôi khoảng cách. Tựa hồ ma thần thiên tôn còn vì đạo thứ năm ngục môn mở ra có lưu dư địa. Đồng thời, từ đạo thứ tư ngục môn bên trong bước ra thời điểm, lực lượng của hắn lần nữa tăng gấp bội, cùng lúc mới đầu so sánh. Giờ phút này dĩ nhiên là trải qua 16 lần kinh khủng thăng hoa. Cho dù ngay từ đầu lực lượng của hắn so với Tần Trường Phong cùng tiểu mạc cái này cấp bậc yêu nghiệt còn có chênh lệch không nhỏ. Trải qua này bạo tạc thức tăng lên, cũng đã là thiên tôn cảnh tuyệt đỉnh. Khó có thể tưởng tượng, nếu là đạo thứ 5 ngục môn mở ra, sau đó ma thần thiên tôn từ đó đi ra về sau. Chính là bực nào đáng sợ, có phải hay không nhẹ nhàng một cước đều có thể dẫm nát phương thế giới này. Bất quá, Giờ khắc này từ ma thần thiên tôn trong cơ thể, Tần Trường Phong cũng rõ ràng cảm nhận được một cỗ cuồng bạo hủy diệt chi ý. Đó cũng phi đạo uy, mà là hắn nhục thân không thể thừa nhận to lớn như vậy tăng phúc cho tới sắp sụp đổ giải thể lúc. Báo hiệu, ý vị này đạo thứ năm ngục môn ma thần thiên tôn đem khó mà lại vượt qua. Nếu không đạp ra ngục môn một khắc này, chỉ sợ sẽ là hắn bạo thể thời điểm. Nhưng trước mắt Tần Trường Phong còn cần đối mặt hắn 16 lần tăng phúc một kích mạnh nhất. Giết! Tần Trường Phong tay trái tại tiểu mạc đỉnh đầu nhẹ nhàng vỗ. Tay phải hướng hư không cầm ra Long Hoàng chiến thương. Một người một thú liền giống như viễn cổ thần ma kỵ sĩ giống như hướng về phía trước giết ra. Long thương mượn ma thần cuồng sông lực lượng, nhất thời thể hiện ra một loại thẳng tiến không lùi, vô kiên bất tồi đại khí phách. Phàm là mũi thương chỉ, giống như hùng hồn núi lớn quét ngang, đánh đâu thắng đó, hư không ở giữa xẹt qua một đầu thanh ngấn, cơ hồ đem thiên địa cắt đứt. Hắn vẫn không có triệu hồi ra thần ma chiến thể, nhưng lại chủ động xuất kích. Chính là hạ quyết tâm mặc kệ ma thần thiên tôn còn có thể hay không bước qua đạo thứ năm ngục môn. Đều không cho hắn cơ hội. Giống, hai đạo trẻ tuổi cái thế thiên kiêu đồng thời gào thét. Ma thần thiên tôn lấy ngân giáp bao khỏa ma quyền. Chính là chính mình cực đạo đạo binh. Có vô song phòng ngự. Không thể phá vỡ. Phía trước Tần Trường Phong hai lần đánh lui hắn. Lại đều không thể thương đến hắn mảy may. Có thể thấy được nước này lưu giống như bất động nhúc nhích ngân giáp chẳng những quỷ gì. Hơn nữa mạnh mẽ phi phàm. Tần Trường Phong tóc đen đầy đầu loạn vũ. Từ lĩnh ngộ nhân quả thứ 8 thành áo nghĩa về sau. Hắn tóc trắng rốt cuộc lấy phục hồi như cũ. Ánh mắt giống như băng đao lạnh điện. Lộ ra thấu xương cường thịnh chiến ý. Ngõ hẹp gặp nhau, duy chiến duy giết, ầm ầm, ngân sắc ma quyền cùng màu xanh long thương va chạm, thiên băng địa liệt, chẳng những phương này lôi đài thế giới, thậm chí ngay cả bên cạnh đều suýt chút nữa thì hủy diệt. Phía trên 7 đại chí tôn nhất thời liên thủ, đem cái này dư ba trấn áp, đều lần nữa cấu trúc cường đại hơn giới bích. Này vốn chính là bọn hắn tới đây trấn giữ nhiệm vụ một trong. Làm kinh khủng ba động thoáng lắng lại. Có thể thấy rõ chiến trường tình huống lúc. Chú ý trận chiến này người tất cả đều trợn to mắt. Tần Vương rốt cục lui về sau. Linh giới người thí luyện phần lớn như vậy cảm khái. Khai chiến đến nay Tần Trường Phong ba ngón trấn áp tam đại thiên tôn. Cường thế thân ảnh in dấu thật sâu ấn tiến vào đáy lòng của bọn hắn. Lúc này gặp hắn và ma thần tọa kỵ cùng nhau lui lại. Không khỏi hiển hiện một cái vi diệu ý niệm. Đây có phải hay không là hắn đem xuất hiện xu hướng suy tàn báo hiệu. Mà ma thần thiên tôn thiên giới trong đồng bạn. Tên kia mặc dù bị đạo si đánh bại. Nhưng từ lại đánh lên mặt khác một tòa lôi đài cũng thủ lôi thành công tấn thăng 18 vô thượng liệt. Kê nữ tử lại tại dư quang thoáng nhìn ở giữa kinh ngạc. Hồ lầu mở 4 ngục môn lực lượng thế mà vẻn vẹn để hắn lui lại. Hồ lầu là ma thần thiên tôn bản danh. Ở thiên giới cũng chỉ có muốn tốt nhân tài sẽ biết được. Mà nàng tự nhiên biết rõ bước qua 4 tòa ngục môn sau ma thần thiên tôn khủng bố cỡ nào. Đó là ngay cả thiên giới thiên tôn trung đô ít có người có thể thong dong ngăn cản cái thế hung. Tàn, bây giờ lại tại hạ giới một cái đồng dạng trẻ tuổi thiên tôn trước mặt không công mà lui. Có thể nào không để cho nàng kinh ngạc. Người coi thật làm cho người sợ hãi thán phục a. Ma thần thiên tôn thở dài. Lần đụng chạm này hắn tại chỗ bất động đem người cưỡi hợp nhất Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc. Đánh lui, trang diện có lợi là chuyển về một câu, nhưng hắn cũng không có bao nhiêu mừng rỡ. Ngược lại phát ra dạng này tán thưởng. Hơn nữa có thể cảm thụ ra hắn lúc này cũng không phải là phía trước như thế có thể trào phúng. Mà là xuất phát từ nội tâm, lại kiêu ngạo không ai bì nổi người. cũng sẽ tôn trọng có thể cùng chính mình tranh phong đối thủ. Nếu không, nếu như đối phương phải không có thể một kích sâu kiến. Như vậy cùng sâu kiến còn muốn lớn hơn chiến nửa ngày chính mình lại tính là gì? Phốp, lời nói vì nói xong, kinh biến phát sinh, chỉ thấy ma thần thiên tôn ngân giáp phần miệng phá vỡ một đạo lỗ hồng. Chợt một đạo sen lẫn thịt nát mạt tinh hồng cột máu cuồng phun mà ra. Chảy ra giống như một mảng lớn, tụ tập lại đều có một tòa nhỏ gò núi lớn như vậy. Đơn giản nghe rợn cả người. Cho dù ma thần thiên tôn thân thể trải qua 4 lần tăng gấp bội, dĩ nhiên tính được là to lớn, có thể phun ra như thế một mảng lớn huyết thủy thịt nát, sau đó còn thừa lại bao nhiêu? Trên thực tế, cái gì đều không thừa. Đúng vậy, vượt qua tòa thứ tư ngục môn, hắn hấp thu vượt xa tự thân cực hạn chịu đựng ma ngục lực lượng. Mặc dù tạm thời đã nhận được lực lượng kinh khủng, nhưng cũng để nhục thân chịu đựng to lớn cắn trả. Cho nên hắn chỉ có một đòn chi lực, một kích qua đi thân thể liền triệt để tan rã, hóa thành huyết thủy phun ra. Chỉ là một tôn đến từ thiên giới cái thế thiên tôn cứ như vậy chết bởi tự thân thần thông dị tượng cắn trả. Cái này để người ta cảm giác rất không chân thực, quá trò trẻ con, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Nếu chỉ có vậy, cái kia một kích cuối cùng mấy lần oanh sát chính Tần Trường Phong cũng sẽ theo sát phía sau vỡ trốn. Vậy hắn mưu đồ gì? Cho nên, nghĩ lại rất nhiều người liền vững tin cái này tuyệt không phải là kết thúc, mà chỉ là một loại khác loại bắt đầu. Mà sự thật cũng không xuất xứ liệu. Sau một khắc, ma thần thiên tôn trên người phát sinh ngụy biến, mới khiến cho mọi người nhìn trộm đến rồi hắn trên người ẩn giấu chân tướng. Chỉ thấy huyết nhục phun ra về sau, hắn nguyên bản bao trùm tại bên ngoài cơ thể tầng kia ngân giáp nhưng lại chưa tùy theo sụp đổ, ngược lại hướng vào phía trong co vào hóa thành thường nhân lớn nhỏ, cũng cuối cùng trực tiếp hiển hóa ra một tôn bóng người màu bạc. Thì ra là thế. Cái này màu bạc thể lỏng kim loại mới thật sự là đạo ma thiên tôn. Hắn cũng không phải là bất luận cái gì huyết nhục sinh linh, mà là một loại kỳ quỷ kim loại sinh mệnh. Tần Trường Phong trong mắt tinh quang bạo phát, trong lòng lập tức có sở ngộ, rốt cục xem thấu ma thần thiên tôn bộ phận bản chất. Đồng thời hắn đoán đến, mặc dù cũng không phải toàn bộ, nhưng cũng đại bộ phận là thật. Ma thần thiên tôn đản sinh tại thiên giới thất hải một trong ma la trong nước một cái thần quỷ chủng tộc. Tộc này tên là tiên kim dị chủng. Trong tộc mỗi một cái tộc nhân cơ hồ đều là các loại cường đại kim loại tại một mảnh thần bí đặc thù trong hoàn cảnh bị ma hóa, vì thể lòng sau cũng mở ra linh trí mà sinh ra. Tộc này mặc dù bản thể là các loại mạnh mẽ kim loại bảo tài, nhưng một mình tồn tại lúc mặc dù có thể tu hành, nhưng lại không cách nào đem chính mình tu vi cường đại chuyển hóa làm chiến lực. Nhất định phải thông qua ký túc huyết nhục sinh mệnh phương thức thu hoạch được chiến thể, tiếp theo thực hiện thực lực bản thân. Càng là mạnh mẽ ký chủ, tự nhiên càng có thể trình độ lớn nhất kích phát tu vi của bọn hắn. Bất quá cũng không phải càng cường đại càng tốt. Bởi vì mỗi một cái tộc nhân bởi vì thuộc tính nguyên nhân, cùng cái khác huyết nhục sinh linh đều có xứng đôi độ vấn đề. Nếu như phải không xứng đôi ký chủ cưỡng ép ký sinh, kết quả chính là dưa hái xanh không ngọt, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Hiển nhiên, phía trước cỗ kia tu sĩ nhân tộc thân thể, bất quá là ma thần thiên tôn ký sinh một bộ khôi lỗi mà thôi. Hoàn thành sứ mệnh về sau tự nhiên liền bỏ đi như giày rách. Trước mắt, bản thể của hắn không việc gì, y nguyên còn có tu vi cường đại cùng lực lượng, nhưng nếu nghĩ tại phía trên tòa võ đài này đánh bại Tần Trường Phong, nhất định phải một lần nữa ký sinh mới ký chủ. Chỉ là trước mắt hắn từ nơi nào tìm mục tiêu? Sau một khắc, đáp án công bố. Chỉ thấy Xâm La Ma Ngục dị tượng bên trong từ đầu đến cuối cao chót vót, ở giữa thiên địa sáu phiến. To lớn ngục môn trong đó một cái đột nhiên mở ra. Mà môn rộng mở khe hở xuất hiện trong nháy mắt. Một vệt vật bẩn huyết quang liền từ trong đó dâng lên mà ra. Thế mà trong nháy mắt liền xuống vừa mới mảng lớn địa vực trực tiếp bị ô nhiễm ăn mòn. Trở thành làm cho người buồn nôn dơ bẩn huyết trì. Sau đó, một bộ vô cùng to lớn tà ma thân ảnh từ to lớn ngục môn bên trong đi ra. Thân thể hùng tráng rất có cảm giác áp bách, rất có uy nghiêm chi ý. Nhưng tướng mạo xấu xí, ánh mắt hung ác, huyết hồng làn da cùng trong đầu tóc lộ ra vô tận bạo lệ khí tức. Cái này tựa hồ là trong truyền thuyết lục đạo sinh linh một trong Atula. Cùng lúc đó, thần ma thiên tôn hóa thành một đạo ngân sắc dịch lưu lạc ở bộ này Tula ma thân phía trên. Lại trở thành một bộ áo giáp bao trùm hắn thân. Trong chớp mắt liền lần nữa hoàn thành ký sinh. Lúc này, tất cả mọi người bỗng nhiên minh bạch. Chỉ sợ lúc này tôn này Tula ma thần mới thật sự là ma thần thiên tôn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.